Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, 435, chương 435, năm đó hiểm cảnh, từ ngôn dưới chân địa mặt đang không ngừng chìm xuống, tuyệt không phải núi đổ động đất, mà chính là chồng chất như núi thần vũ pháo bị dần dần thu lấy, đủ để chứa đầy 5 cái túi chữ vật, thần vũ pháo mới bị thu thập không còn. Chừng vạn môn nhiều, dưới chân một môn thần vũ pháo đều không thừa. Thế nhưng là từ ngôn làm theo thủy chung nhíu chặt lông mày. Thần vũ pháo số lượng không ít, lại ngay cả một cái thần vũ đạn đều không có. Chuẩn bị đào mệnh đi, hai cái đại yêu muốn đi qua. Từ ngôn đang suy tư thần vũ đạn thời điểm, trong tai truyền đến Khương Đại nói nhỏ. Hai cái sớm đã đấu ra hung tính đại yêu. Chính giữa không trung cuồn cuộn lấy rơi đập, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem mặt đất ném ra một cái hố lớn, sau đó xương độc nổi lên bốn phía, tơ nhện dày đặc, châu chấu đại yêu xông vào con nhện xào huyệt, rõ ràng rơi vào hạ phong, mà con nhện đại yêu lại là châu chấu thiên địch, trận này ác đấu kết quả, chỉ sợ châu chấu đại yêu như vậy muốn bị con nhện đại yêu thôn phệ. Nhìn thấy cơ hội tới, Khương Đại trong mắt sáng lên, nắm qua từ ngôn Sơn Hà Đồ, run tay mở ra, toàn lực khống chế Sơn Hà Đồ so với hắn ngự kiếm đều nhanh. Tại loại này đào mệnh trước mắt, Khương Đại hết sức rõ ràng như thế nào mới có thể thu hoạch được lớn nhất đại sinh cơ. Sơn Hà Đồ vừa mới trải rộng ra, từ ngôn ánh mắt cũng là nhất động, cúi đầu nhặt lên một cái chôn dưới đất đồ, vật. Cái kia là một cái châm cài. Toàn thân hồng hào, đúng là hiếm thấy huyết ngọc chế tạo. Châm cài phía trên điêu khắc đám mây đồ án. Nhìn giống như đúc, 10 phần tinh xảo. Nữ tử châm cài, thế mà cùng thần vũ pháo rơi xuống cùng một chỗ. Từ ngôn bỗng nhiên ngửa đầu xem chừng. Trong mắt trái, đỉnh đầu ngay phía trên vách đá chỗ. Xuất hiện một cái miệng giếng khe. Khe phía trên kề cận một tầng mạng nhện. Mạng nhện phía sau. Là một bộ giày đặc hài cốt, miệng giếng khe, liền là năm đó từ ngôn cùng đám tiểu đồng bạn bị nhốt trong núi thời điểm. Phát hiện cái gọi là quan tài, thực là một cái thông hướng lòng đất ăn được mà thôi. Năm đó trốn cũ, từ ngôn liếc một chút nhận ra, song khi hắn lần nữa nhìn thấy bộ kia bạch cốt thời điểm. Một trận không khỏi cảm giác, bỗng nhiên đem từ ngôn trong lòng trọng kích một chút, đánh cắp thần vũ pháo. Rất có thể là Bàng Hồng Nguyệt mẫu thân, mà đỉnh đầu bạch cốt, chẳng lẽ lại cũng là Bàng Vạn Lý phu nhân? Bắt lấy huyết ngọc châm cái, từ ngôn cảm thấy phát giác được cái gì? Lần nữa nhìn về phía cái viên kia trải rộng hạt bụi châm cái thời khắc. Một loại nhàn nhạt bi ý ở trong lòng dâng lên. Cái này châm cái chủ nhân, ban đầu nên trốn qua một kiếp, biến mất số lớn thần vũ đạn. Có lẽ trọng thương con nhện đại yêu. Thế nhưng là nàng lại không đi, mà là tại trong núi đào ra một cái khe, muốn tìm về một số đồ trọng yếu. Có lẽ là vạn môn thần vũ pháo, cũng có lẽ là cái này mai theo thần vũ pháo cùng một chỗ rơi vào đại yêu xào huyệt châm cài. Phản bội nữ nhân, nguyên lai đối nàng vị gia chủ kia phu quân, một mực tràn đầy thâm tình tại áy náy, vì thu hồi cái này mai duy nhất châm cài. Bị con nhện đại yêu đánh giết tại không người lòng núi. Suy đoán ra Bàng gia phần này không người biết được chân tướng. Từ ngôn thật sâu thở ra một hơi. Đem huyết ngọc châm cài thu lại. Cái này mai châm cài. Có lẽ là Bàng Hồng Nguyệt mẫu thân duy nhất di vật. Nhanh lên. Không đi nữa thì không có cơ hội. Khương Đại cũng mặc kệ cái gì châm cài. Nhìn thấy từ ngôn đang sững sờ. Hắn vốn định hất ra đối phương chính mình đào mệnh, vừa nghĩ tới không lâu sau đó còn cần từ ngôn hỗ trợ. Rơi vào đường cùng đành phải thấp giọng quát, từ ngôn không đang do dự, thả người nhảy lên Sơn Hà Đồ. Sau đó hai người bay lên trên không, chạy ra ngoài hẹp dài lối ra như thiểm điện bay đi. Tê, vừa mới bay qua hai cái đại yêu đỉnh đầu, Sơn Hà Đồ phía dưới đột nhiên truyền đến tơ nhện dâng trào vang động. Trọn vẹn mười mấy điều tơ nhện như thiểm điện quấn tới. Cuốn lấy châu chấu đại yêu sau khi. Con nhện đại yêu đột nhiên nổi lên. Sơn Hà Đồ trực tiếp bị cuốn lấy. sau đó chảnh hướng địa cơ sở. Đột nhiên gặp nạn, Từ Ngôn phản ứng cũng không chậm, thủ quyết cùng một chỗ, trực tiếp thôi động lên Viêm Hỏa quyết, muốn đốt lên cuốn lấy Sơn Hà đồ tơ nhện. Khương Đại càng là đưa tay tế ra mấy chục cây quỷ minh châm, liều mạng đâm về những cái kia nhìn tinh tế, kỳ thực so pháp khí đều muốn kiên cố tơ nhện. Từ Ngôn thực cũng thẳng dốc sức, dù sao hắn cũng không muốn này con nhện. Tiếc rằng nhìn thấy Khương Đại đỏ mặt tía tai bộ dáng, Từ Ngôn đã biết mình là uổng phí sức lực. Viêm Hỏa quyết hình thành một đám lửa, đừng nói đốt đoạn tơ nhện, liền tơ nhện phía trên tầng kia hơi mỏng băng xương đều tan tan không ra. Trúc cơ cảnh tu vi, tại đại yêu trước mặt liền con kiến hôi cũng không bằng. Cũng may Khương Đại liều mạng, bất kể đại giới địa mãnh công phía dưới, sắp rơi xuống lòng đất trước đó, rốt cục vỡ ra tơ nhện, Sơn Hà đồ oanh minh mà lên, phóng tới lối ra, khó khăn lắm thoát hiểm. Từ Ngôn quét mắt phía dưới chiến trường, trong mắt hắn, to lớn châu chấu đại yêu thế mà bị lít nha lít nhít tơ nhện bó thành một đoàn. Tuy nhiên tại mãnh liệt giãy giụa, nhất thời lại không cách nào thoát khốn. Xem ra trận này ác chiến, nhện thắng định, nhanh, nhanh, cũng nhanh chạy đi. Tâm thần bất an Khương Đại một bên nói thầm lấy, một bên không ngừng quan sát đến lối ra khoảng cách cùng đại yêu động tĩnh. Tiên lông mày quỷ nhãn bị hắn thôi động đến cực hạn. Tại như thế tối tăm lòng đất, vị này thế mà cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh. Ăn ngươi đại châu chấu đi, đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới. Khương Đại một bên nói nhỏ cầu nguyện, một bên liều mạng thôi động Sơn Hà đồ. Lối ra đã càng ngày càng gần, mà gừng trong miệng rộng thì thầm cũng biến thành càng ngày càng nhanh. Sau cùng biến thành thẹn quá hóa giận chửi rủa, lớn như vậy chỉ châu chấu còn chưa đủ ăn à. Truy chúng ta thú vị sao? Không may à, gừng trong miệng rộng không may, là nhanh nhanh dọc theo vách đá bò đến con nhện đại yêu. Châu chấu đại yêu bị cuốn lấy, tạm thời không cách nào thoát khốn. Con nhện đại yêu xem như rảnh tay. Cái này thú khổng lồ không muốn buông tha bất luận cái gì đồ ăn. Tốc độ bò nhanh chóng, thế mà liền Sơn Hà đồ đều không vung được. Khương Đại chửi mắng không có nửa điểm tác dụng. Tại sắp xông ra vùng đất nguy hiểm này thời khắc, to lớn dị thú đã tới gần. Ầm ầm, bỏ mạng chạy trốn. Rốt cục đến cuối cùng, Khương Đại lấy cận tồn pháp khí đánh tới hướng không đủ lớn gần trượng yêu. Mà Sơn Hà đồ cũng rốt cục bay ra khe đá. Lại tại vừa mới nhìn thấy trời xanh mây trắng thời khắc, bị đại yêu đột nhiên nhô ra khe đá bốn cái chân lớn đỡ được. Sơn Hà đồ theo vách đá lăn xuống mà xuống. Từ Ngôn cùng Khương Đại ngã tại động khẩu bên ngoài. Hai người vừa mới đứng lên, lại là bốn tiếng oanh minh tại sau lưng bạo khởi. Cạch, cạch, cạch, cạch, bốn cái con nhện chân lớn uốn lượn mà xuống, nện vào ngọn núi, hình thành một tòa khủng bố nhà tù. Dữ tợn đại yêu nhô ra khe đá nửa người. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy đại yêu cự miệng rộng ở mép hiện đầy tinh hồng lông tơ. Két CKITTT, dường như cự cửa mở ra vang động bên trong. Con nhện đại yêu mở ra tanh hôi miệng rộng, từng dãy tinh mịn bén nhọn răng nanh, không chỉ có để Từ Ngôn phía sau phát lạnh, liên tiếp Khương Đại đều bị cả kinh mặt không có chút máu. Khoảng cách gần như vậy, bị đại yêu vây khốn, cho dù là thiên nam hư đan đệ nhất nhân, một dạng muốn táng thân thú bụng, ông, theo đại yêu há miệng, Từ Ngôn lập tức điều động lên toàn bộ linh khí, xông vào mắt trái. Năm đạo ảm đạm ngôi sao trở nên càng ngày càng sáng. Trong tay không có thần vũ đạn, mà chính là cùng nhau tầm thường cục đá. Thời gian qua đi 4 năm, Từ Ngôn lại một lần nữa gặp được cùng năm đó giống như đúc hiểm cảnh. Một dạng ngọn núi vết nứt, một dạng cự nhện, một dạng trời xanh mây trắng. Không giống nhau, chỉ có tiểu đạo sĩ dần dần lớn lên dung mạo mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.